Kệ thứ nhất, trưởng lão Chakupala. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạp, nế với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Thọ đó trong thành Xá Vệ có một trưởng lão tên là Mahasuvana, tức là Đại Kim. Ông này là một phú hào, gia tài giàu nước đố đổ vách, giàu lắm. Nhưng mà ông không có con cái. Thì một hôm nhân viên đi tắm về, cái ông mới đi ngang qua một cái cây, thấy cành lá xum xuê, cây to lớn và đẹp lắm. Thì ông mới nghĩ là trên đây chắc là sẽ có một cái thần linh, là oai linh mà ngự trị. Thì ông mới khấn, nói là nếu như mà thần mà cho tôi một đứa con á, dù trai hay gái, thì tôi sẽ cũng làm lễ thì tôi cúng. Thế là ông mới trang trí, ngày nào ông cũng đến trang trí, ông quét dọn cho cái cây đó hết á. Thì ít lâu sau cái vợ ông mới có thai, rồi sanh ra một đứa con trai. Cái ông mới nghĩ chứ là nhờ ta bảo hộ cho cái cây rừng này nè, cho nên ta mới có con được. Thành ra là ông mới đặt tên con trai của ông là Pala, tức là bảo hộ. Rồi cái một thời gian sau đó nữa, bà vợ lại mang thai một cái đứa con thứ hai nữa. Thì ông mới đặt tên cái đứa con thứ hai là Chú Lá Pa Lá, tức là tiểu hộ. Rồi ông mới đặt lại cái tên đứa con đầu là Maha Pa Lá, tức là đại hộ. Thì khi mà hai anh em lớn lên, thì ông mới dựng vợ gả chồng, cưới vợ cho hai đứa con. Rồi cái hai ông bà qua đời. Thì lúc đó đó là Đức Phật đã ra đời rồi, đã thành Phật rồi, và Ngài đi hoằng hóa các nơi để mà Ngài chuyển pháp luân. Thì đến khi mà Ngài đến cái tịnh xá Kỳ Viên mà do ông Cấp Cô Độc xây á, thì tại đây nè, Đức Phật đã dạy về pháp để mà mọi người có thể sanh thiên lên được, và pháp để đạt đến Niết Bàn giải thoát. Thì Đức Phật ở chủ yếu thời gian là Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên này nè. Đức Phật cũng có ở tại một cái tịnh xá mà do bà con của Ngài xây, các thân thuộc của Ngài xây một cái tịnh xá, thì Ngài ở đó chỉ có một cái mùa an cư thôi. Nhưng mà tịnh xá do ông Cấp Cô Độc xây, Ngài ở đó tới 19 hạ, tới 19 mùa. Còn của bà Visakha đó, thì Ngài ở lại đó là 6 hạ. Thì ông Cấp Cô Độc cũng giống như là bà Visakha đó, rất là tin tưởng mộ đạo lắm, ngày nào cũng đến, để một ngày là hai lần đến để mà đảnh lễ Đức Phật, rồi cúng dường Đức Phật với chư tăng. Thì họ dâng những cái thực phẩm mà thượng vị, thực phẩm cứng, thực phẩm mềm. Rồi nếu mà họ đi mà trước giờ ngọ thì họ sẽ cúng vật thực, còn nếu mà sau giờ ngọ thì họ sẽ cúng những cái loại thuốc men rất là đầy đủ. Còn ở nhà họ thì lúc nào cũng để sẵn là cơm nước đủ để mà cúng dường vật thực cho 2000 vị tỳ kheo. Nhưng mà mặc dù là đến gặp Đức Phật hàng ngày như vậy, nhưng mà ông Cốc Đô Độc, ông không bao giờ ông dám hỏi pháp Đức Phật hết. Tại vì ông nghĩ là Ngài đi hoằng hóa như vậy Ngài mệt, nếu mà hỏi pháp Ngài cái Ngài phải trả lời mình Ngài sẽ thấy mệt. Thì Đức Phật quán xét tâm ông, Đức Phật biết, Đức Phật nghĩ là cái ông này ông giữ gìn cho mình cái mà mình không cần giữ gìn. Mình đã trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, mình đã từng cắt đầu móc mắt rứt thịt ra, từng đã chia lìa vợ con của mình mà để mà hoàn thành cái ba la mật để mà tuyên dương chánh pháp và phổ độ chúng sanh, là cái mục đích của mình là để hoằng pháp, mà ổng lại không dám hỏi pháp của mình, thì tức là ổng đã giữ gìn cho mình cái mà ổng không cần giữ gìn. Thế là Đức Phật mới vẫn thuyết pháp cho ổng nghe. Thì lúc đó ở thành Xá Vệ rất là phồn thịnh và đông đúc dân cư. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp thì rất rất là nhiều vị chứng được vào dòng thánh, trở thành một cái bậc thanh văn. Thì các bậc mà cư sĩ thanh văn thì họ có hai nhiệm vụ: buổi sáng thì họ để bát cho chư tăng, còn buổi chiều thì họ chuẩn bị lễ vật để mà họ đi nghe pháp. thì khi mà đi thì họ cầm theo y áo, thuốc ngừa bệnh hoặc là nước để giải khát để mà cúng dường cho Đức Phật với Chư Tăng. Thì rất là nhiều buổi mà giảng pháp như vậy xảy ra. Thì cho nên là có một cái lần mà chuyển giả Mahapala, tức là đại hộ, là cái người Anh á, trông thấy những cái cư sĩ thanh văn, thinh văn đi chùa, trên tay thì có cầm hương hoa, thì mới hỏi là các vị đi đâu mà đi đông như vậy. Thì người ta mới trả lời là chúng tôi đi nghe thuyết pháp. Thế là ngài Mahapala mới cảm thấy tò mò, cũng muốn đi nghe coi ra sao. Thế là mới đến đây nghe. Thì Đức Phật mới quán xét, mới biết là Đức Phật biết là hôm nay là cái duyên, là duyên lành cho ông Mahapala này nè. Thì Đức Phật bắt đầu mới thuyết pháp về sự bố thí trì giới, về các nhàn cảnh, rồi nhàn cảnh ở trên cõi trời như thế nào. Rồi Đức Phật giảng về những cái nghiệp báo, những cái sự ngu si và uế trượt của các dục lạc, và phước báo của sự xuất gia như thế nào. Biết căn cơ của ngài Mahapala mới giảng những cái điều này. Thế là khi nghe xong thì ngài Mahapala mới nghĩ là bây giờ mà mình chết á thì mình sẽ đi sang thế giới bên kia, mình sẽ bỏ lại hết tất cả, con cái mình cũng phải bỏ lại, ruộng vườn mình cũng phải bỏ lại, mà xác thân này mình cũng phải bỏ lại. Như vậy thì mình còn mãi miết đeo những cái gánh nặng gia đình làm gì, phải chi bằng là mình đi xuất gia. Thế là khi mà Đức Phật vừa mới chấm dứt lời pháp thoại là ngài Mahapala mới xin Đức Phật là cho ngài được xuất gia. Cái Đức Phật mới hỏi là ông có quyến thuộc nào để cần hỏi lại ý kiến không? Thì ngài mới nói là ngài có đứa em trai, tức là Chulapala đó. Thì Đức Phật mới nói ngài Mahapala là về hỏi lại ý kiến của em trai coi sao. Thế là ngài Mahapala mới đảnh lễ Đức Phật rồi xong về nhà, mới nói với em, mới nói là em ơi, bây giờ tất cả những tài sản của mình á, gồm có tài sản là có ý thức, tức là những cái đầy tớ súc vật nè, rồi những cái tài sản mà vô thức, tức là nhà cửa đất đai đồ đạc gì đó, thì anh để hết lại cho em, anh đi xuất gia. Cái Chulapala mới nói anh đừng có đi, tại vì lúc mà cha mẹ chết đi á, rồi cha mẹ giao em cho anh, em chỉ có trông cậy nương tựa vào anh thôi. Mà bây giờ anh mình giàu quá, tiền bạc rất là nhiều, thì anh đâu cần phải xuất gia, anh ở nhà anh làm phước cũng được, cần gì phải đi. Thế ngài Mahapala mới nói em ơi, anh vừa mới được nghe Đức Phật giảng pháp, thì Đức Phật giảng về vô thường, khổ và vô não. Anh nghe xong là anh cảm thấy cái cõi đời này là đáng chán lắm, không có gì để mà mình dứng mắt vô đó. Mà nếu mà ở nhà thì sẽ không có đạt đến một cái quả vị cao được, không có chứng đạo được, thành ra là anh phải xuất gia thôi. Thì Chulapala mới nói chứ giờ anh còn trẻ, anh xuất gia là chi, rồi mới muốn anh già đi rồi anh hãy đi, anh ở lại đây với em đi. Thì ngày Mahapala nói không được, mình già rồi, tay chân mình yếu, người mình bệnh hoạn sao tu. Lúc mình còn trẻ, mình còn tráng kiện mình mới tu chứ, mình còn sức mình còn tu chứ, già rồi sao tu, lúc đó trên hừ hừ sao tu. Thế là mặc cho người em là ngăn cản, năn nỉ, khóc lóc vậy đó, nhưng mà ngài Mahapala vẫn không chịu, dứt khoát là đi. Thế là ngài đến gia nhập tăng đoàn của Đức Phật. Thì sau khi mà ngài ở đó là 4 hạ, tới hạ thứ 5 mà hết hạ thứ 5 luôn á. Thì khi ra hạ rồi thì ngài mới hỏi Đức Phật. Ngài nói là bạch Đức Thế Tôn, thì trong tôn giáo của ngài có bao nhiêu cái pháp mà chính yếu cần phải hành trì? Đức Phật mới nói là chỉ có hai pháp thôi, là pháp học với pháp hành. Thì ngài mới hỏi là pháp học là như thế nào, mà pháp hành thì như thế nào? Thì Đức Phật mới nói như vậy, là nếu mà theo trí tuệ của mình ôm học hỏi hai bộ kinh là Nikaya, hoặc là học toàn bộ Tam Tạng, rồi ghi chép lại cái lời Phật. Sau khi mà mình học hỏi, ghi chép lại, rồi sau khi mà thuộc rồi đó, mình đem ra mình tụng đọc, hoặc là mình thuyết giảng để giáo hóa cho chúng sanh, thì cái đó gọi là pháp học. Còn nếu như mà mình chịu sống một cảnh là thanh bần, sống cảnh đạm bạc, mình vui thích ở những cái nơi vắng vẻ. Rồi ngày đêm mình hằng tưởng nhớ đến tính chất vô thường của cái bản ngã. Rồi bền chí kiên gan ngồi thiền để mà đắc được cái tuệ minh sát, thì mình sẽ dứt trừ được phiền não và mình sẽ chứng được quả vị A-la-hán. Cái đó gọi là pháp hành. Thì ngài Mahapala, ngài mới bạch Đức Phật, ngài nói là ngài cũng lớn tuổi rồi, ngài mới đi tu, cái ngài cũng không còn trẻ. Thành ra là lớn tuổi rồi thì ngài nghĩ là cái pháp học không có phù hợp với ngài, cho nên ngài xin theo pháp hành. Thì ngài mới xin Đức Phật mới dạy cho ngài một cái đề mục để mà ngài thực hành. Thì Đức Phật mới dạy cái đề mục cho ngài. Thế là ngài mới từ giả Đức Phật. Rồi ngài tìm thêm 60 vị tỳ kheo nữa để làm bạn đồng tu với mình. Rồi tất cả ra đi, đi một cái con đường rất là xa, đến một cái thị trấn nhỏ mà sát nơi biên giới đó. Rồi cái cả đoàn người ở lại đó. Nơi đó là cái nơi cũng vắng vẻ. Thì ngài mới hướng dẫn, sau đó là ngài mới hướng dẫn cả đoàn đi vào trong làng khất thực. Thì dân chúng khi mà họ trông thấy tăng đoàn đi như vậy đó, nhìn thấy oai nghi của tăng đoàn đó, họ xin lòng ngưỡng mộ, họ kính phục lắm. Thế là họ mới bảo nhau, họ sắp xếp chỗ ngồi để thỉnh chư tăng an tọa, và họ dâng vật thực đến cho các ngài. Và họ hỏi là các ngài định đi đâu. Thì các ngài mới nói là chúng tôi đang đi tìm một cái chỗ thích hợp để mà ở lại, để mà tu. Hay là những vị này họ mới thỉnh, những cái người dân ở đây nè, họ mới thỉnh chư tăng là ở lại an cư nhập hạ 3 tháng, để mà thứ nhất là họ có chỗ nương nhờ, và thứ hai là họ được cúng dường đến chư tăng. Thế là chư tăng mới nghĩ là chúng ta có thể nương nhờ các gia chủ ở đây hộ độ để mà chúng ta có thể siêu xuất được tam cõi. Thế là các ngài mới nhận lời ở lại cái làng đó. Thì sau khi mà các chư tăng đồng ý ở lại rồi đó, thì những người dân làng này nè, họ rất là phát tâm, họ mới xây lên một cái ngôi tịnh xá cho chư tăng ở. Rồi hàng ngày các chư tăng chỉ việc là đi vào làng để mà khất thực thôi. Thì lúc đó có một y sĩ, họ mới tìm đến tịnh xá và họ mới hứa là cung phụng cho chư tăng về phương tiện để mà trị liệu thuốc thang. Thì y sĩ này mới nói là chư tăng ở đây đông đảo như vậy nè, nếu mà lỡ có bệnh hoạn gì đó thì chỉ cần báo với y sĩ một tiếng là ông ta sẽ đến để mà chữa cho chư tăng. Thì vào cái ngày mà làm lễ nhập hạ để an cư thì ngài Mahapala mới hội các vị tỳ khưu lại, mới hỏi là này chư hiền hữu, trong 3 tháng này thì các hiền hữu sẽ giữ mấy oai nghi? Thì các vị này mới nói là chúng tôi sẽ giữ 4 oai nghi, là đi đứng nằm ngồi. Thì ngài Mahapala mới nói là còn ngài thì ngài sẽ giữ 3 oai nghi thôi, là ngài muốn có một cái thái độ dứt khoát, là thiết tha với đạo, không có buông lung. Thì ngài giữ 3 oai nghi, tức là đi, đứng, ngồi. Còn ai nghi nằm là ngài sẽ tuyệt đối ngài không có đặt lưng nằm xuống trong suốt 3 tháng như vậy. Thì những cái vị kia mới tán thán cái sự mà tinh tấn, cái sự cương quyết của ngài. Thì bắt đầu là ngài thực hành là ngài không có nằm, chỉ ngồi thôi, ngồi thiền thôi, suốt đêm không ngủ. Thì đến hết tháng thứ nhất, cái ngài Mahapala cảm thấy cái mắt của ngài rất là xốn sang, vì ngài không có ngủ á, thì mắt ngài rất là xốn sang. Qua tháng thứ hai thì bắt đầu mắt của ngài đau thật sự rồi. Từ hai khóe mắt, nước mắt của ngài cứ chảy ròng ròng như hai cái vòi nước cứ tuôn chảy suốt như vậy đó. Nhưng mà ngài không dừng lại, ngài cứ tiếp tục thiền minh sát suốt đêm luôn. Lúc nào, ngày nào cũng vậy hết. Để khi mà ngài vào tới giờ đi bát á, các tỳ khưu mới đến mới thỉnh ngài đi bát. Thì ngài mới nói là thôi mọi người cứ đi đi. Ngài lúc đó ngài cũng tự đắp y để đi ra. Thì lúc đó mọi người mới thấy là cái mắt của ngài, hai mắt của ngài đỏ ngầu lên, nước mắt chảy ròng ròng. Thì mới hỏi là mắt ngài bị sao. Ngài mới nói là tại gió làm cho ngài xuống mắt. Khi các vị đó mới nhớ ra là các vị y sĩ, có cái vị y sĩ là hứa chữa cho ngài ra, chữa cho chư tăng đó. Khi họ mới đến, họ mới thỉnh các vị, mời vị y sĩ đến. Họ không mời chứ, họ nói tình trạng thì cái y sĩ mới đưa thuốc về cho ngài nhỏ. Nhưng mà đưa thuốc á, muốn nhỏ thuốc vô thì ngài phải nằm, ngài nằm ngài mới nhỏ thuốc được. Nhưng mà do ngài giữ uy nghi là ngài bỏ cái uy nghi nằm, thành ra ngài chỉ ngồi thôi. Mà cái uy nghi ngồi á, khi mà ngồi là mình cũng phải giữ cái uy nghi ngồi như thế nào để mà giữ được trọn vẹn cái uy nghi, chứ không phải là ngồi mà ngửa cổ ra nhỏ là không được. Ví dụ như là các sư ngồi để mà nhận cái vật thực cúng dường, thì các Phật tử đưa đồ cúng dường là phải đưa sát đến người sư, đưa sát đến để sư có thể nhận mà không có với. Tại vì với là không được, với là không giữ cái uy nghi ngồi. Thành ra là ngài cũng không có quyền là ngửa cái cổ ra để mà nhỏ thuốc vô. Thành ra khi ngài nhỏ thuốc á, không có nhỏ vô mắt được, nó rớt xuống mũi ngài, nó ra ngoài hết. Cái ông y sĩ lúc mà ông gặp ngài đi khất thực ngoài đường á, ông hỏi là ngài có nhỏ thuốc chưa, thì ngài nói là nhỏ rồi. Thì ông y sĩ ông mới nói ông sao kỳ á, thuốc mình dâng cúng là rất là hiệu nghiệm, ai nhỏ vô cũng hết, mà sao cái ngài này nhỏ vô không hết là sao? Cái ông mới hỏi lại, ông nói là bạch đại đức, ngài có thực sự ngài nhỏ không, ngài có ngài nằm hay ngài ngồi để mà ngài nhỏ thuốc vô? Thì đại đức ngài lặng thinh, ngài không nói tiếng nào hết. Cái ông y sĩ ông rất nghi, ông nói mà bây giờ mình sẽ đến tịnh xá để mình coi là ngài nhỏ thuốc như thế nào. Thì ông đến, ông đêm tối đó ông đến, ông thấy ngài á, một là đi kinh hành, hai là ngài ngồi thiền suốt đêm không có nằm. Ông mới phát giác ra là vậy là ngài đâu có nhỏ thuốc được, thuốc nhỏ ra ngoài hết. Cái ông mới nói chứ là ngài không có nên như vậy, tại vì cái xác của mình giúp cho mình tu tập, mình phải bảo dưỡng, mình giữ gìn cái xác, chứ mình không có thể nào mà mình hành hạ nó như vậy. Thì ông mới đề nghị ngài là hoan hỷ ngài nằm xuống để nhỏ thuốc vô để mắc khỏi. Cái ngài im lặng một lát, là ngài nói chứ là hiền hữu hãy về đi, để tôi hội ý đã, rồi tôi sẽ quyết định. Thật ra là ngài không ai để hội ý, ngài có mình. Thì ngài hội ý ở đây là ngài tự vấn bản thân mình, ngài tự hỏi mình. Ngài mới tự hỏi rằng là cái mắt này là quan trọng, hay là giáo pháp, việc thực hành giáo pháp của Đức Phật là quan trọng. Thì ngài mới tự trả lời mình như vậy. Ngài tự trả lời là từ vô thủy cho tới bây giờ, trải qua hằng hà sa số kiếp chìm nổi trôi dạt trong biển luân hồi, mà mình vẫn sống trong cái cảnh đôi mù tâm tối như vậy. Cái khoảng thời gian đó là trong số muôn ngàn vị Phật đã xuất hiện trong quá khứ, mà ngài không gặp một vị Phật nào hết. Lâu thì là lâu, vậy mà ngài chưa hề gặp một vị Phật nào. Cho tới bây giờ nè, Đức Phật Thích Ca là đời ngài mới gặp. Vậy mà bây giờ là mình, ngài đã phát nguyện là ngăn oai nghi nằm. Như vậy thì cho dù mà có mắt có hư đi chăng nữa thì cũng mặc kệ cho nó đuôi luôn. Mình phải tinh tấn, phải ngay trong kiếp này giải quyết cái vấn đề mà sinh tử luân hồi. Kiếp này gặp được Đức Phật là quá rất là quý rồi. Thành ra là không thể bỏ lỡ cơ hội này. Thế là sau khi đã tự trao đổi trò chuyện với mình rồi, thì ngài vẫn giữ oai nghi ngồi như trước. Rồi thuốc nhỏ vô mắt thì nó rớt xuống mũi. Cái ngài đi vào bình khất thực, vào làng để khất thực. Cái người y sĩ mới trông thấy ngài mới nói là bạch ngài, hôm nay ngài có nhỏ thuốc không? Thì ngài nói là có. Thì ông y sĩ mới là hai mắt ngài như thế nào? Thì ngài mới nói là hai mắt tôi vẫn đau nhức như cũ. Ông này ông biết ngay là ngài vẫn ngồi mà ngài nhỏ thuốc. Xong cái ông khẩn khoản, ông nói hoài luôn, ngài cũng lặng thinh, ngài không nói gì hết. Thế là ông y sĩ ông mới nói chứ là thôi bây giờ ngài không có muốn nằm thì thôi, nhưng mà con chữa bệnh người ta là hết, mà con chữa cho ngài không hết thì thôi con xin ngài là ngài đi đâu ngài đừng nói là con chữa cho ngài. Thế là ngài cũng đồng ý. Rồi ngài mới tự nói với mình, ngài mới tự nói mình là cho dù á cái thầy thuốc bỏ rơi mình thì để ông bỏ rơi, chứ còn mình không thể nào mình bỏ rơi cái hạnh nguyện của mình được. Và cứ thế mà ngài tinh tấn. Thì canh giữa đêm đó thì ngài, mắt của ngài hoàn toàn là mù luôn, không thấy đường nữa. Nhưng mà đồng thời lúc đó thì tâm của ngài cũng đoạn trừ hết tất cả các phiền não, và ngài chứng được cái quả A-la-hán ngay trong đêm đó. Vừa bị mù trong đêm, vừa chứng A-la-hán ngay trong đêm luôn. Cái hôm sau đến giờ đi bát thì Chư Tăng mới nói là Bạch Đại Đức là xỉn ngài đi thất thực. Cái ngài mới nói là họ đi đi, tại vì mắt của ngài đó mù rồi. Thế là 60 vị tỳ kheo kia thấy mắt ngài mù, rồi họ đau lòng quá, họ khóc. Họ nói chứ là thôi xin ngài đừng có bận tâm, để họ sẽ đi khất thực rồi về họ đưa thức ăn cho ngài. Thế Chư Tăng đi vào thì dân làng không thấy ngài đâu hết. Thì họ hỏi với Chư Tăng là ngài ở đâu. Thì sau khi biết được là ngài mù mắt rồi đó, thì dân chúng họ mới gửi cháo, gửi đồ ăn rồi cho ngài. Rồi bản thân họ họ cũng đến nữa. Rồi họ nhìn thấy ngài như vậy họ cũng thấy đau lòng quá, họ khóc quá trời luôn. Cái trước lúc về thì họ mới nói với ngài là thôi ngài cứ yên tâm đi, ngài đừng có lo, rồi ngài không có cần đi chi bình thất thực nữa, họ sẽ tự nấu đồ ăn đem đến để dân cúng cho ngài. Thế là ngày nào họ cũng gửi đồ ăn nước uống cho ngài hết. Thì với ngài là một cái tấm gương rất là sáng chói cho mọi người noi theo, vì cái sự tinh tấn của ngài, tấm gương sáng lắm. Rồi ngài chỉ bảo cho mọi người, cho nên với sự dẫn dắt của ngài thì 60 vị tỳ kheo đó lần được chứng A La Hán hết. Thì sau cái lễ ra hạ thì các vị muốn trở về để mà hội kiến với Đức Phật, cho nên họ mới các vị tỳ kheo mới nói với lại ngài Mahapala, thì nói là giờ chúng tôi muốn về ý kiến Đức Thế Tôn. Thì nghe Chư Tăng nói như vậy á, ngài Mahapala mới nghĩ là bây giờ mình mù lòa rồi, mà đường xá thì rất là xa, mà đi qua rừng rú rồi phi nhân rồi ác phi nhân rồi tùm lum hết. Rồi nếu mà mình đi với Chư Tăng á thì mình sẽ cản trở cả đoàn, làm cho họ sẽ phải đi chậm lại, rồi họ phải chăm sóc mình. Thành ra là ngài mới nói với Chư Tăng là Chư Tăng hãy đi về trước đi, thì tại vì ngài sẽ làm cản trở mọi người. Nhưng mà Chư Tăng không chịu, họ cứ khẩn khoản là ngài đi chung. Thì ngài mới nói là thôi đừng có ép ngài đi chung như vậy, mà chỉ cần về đó cho ngài gửi lời đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đến các vị trưởng lão mà trong giáo hội đó, rồi đến gặp em của ngài, báo tin cho em ngài biết là ngài bị mù, thì em của ngài sẽ lo cho ngài. Thế là Chư Tăng mới từ giã dân làng để mà đi. Thì Chư Tăng về đến tỉnh xá Kỳ Viên, thì vô đảnh lễ Đức Phật, rồi chuyển lời đảnh lễ của ngài Mahapala đó. Sau đó Chư Tăng mới đến nhà của Chulapala để mà nói cho Chulapala nghe là ngài Mahapala bây giờ đã bị mù rồi, bây giờ đang ở trong rừng. Thế là Chulapala nghe xong khóc quá trời luôn, nói em biết ngay, con biết ngay mà ngài tinh tấn quá thì thế nào được, là ngài rồi cũng có chuyện. Ngài khóc lóc quá trời luôn, Chulapala mới khóc lóc quá trời luôn. Rồi mới hỏi Chư Tăng là thôi bây giờ con phải làm sao. Thì các Chư Tăng mới nói là bây giờ là ngài Mahapala mong muốn là em của mình gửi đến một người để mà đưa ngài về. Thế là Chulapala mới nói là giờ xin gửi đến một cái thằng cháu mà gọi Mahapala, gọi Chulapala bằng cậu á, thì gửi thằng cháu này tên là Tế Hộ, gửi nó đi để mà đến đưa ngài Mahapala về. Thì Chư Tăng mới nói như vậy nè, nếu mà người thường đi á thì nguy hiểm lắm, tại vì sẽ gặp cướp, sẽ gặp những cái người mà lừa lọc này nọ kia đó, đi đường xa nguy hiểm lắm. Chi bằng là để mà an toàn nhất á là phải cho cái anh này, anh xuất gia. Thì cái người xuất gia thì đâu có tiền bạc gì đâu, đi đường thì mới không nguy hiểm, đi đường xa thì mới được. Thế là Chulapala mới cho cái anh tế hộ này nè xuất gia, rồi chỉ cho những cái oai nghi, rồi cái cách mặc y áo ra sao đó. Và thế là cho rồi Chư Tăng mới dặn dò đi đường phải sao sao, dặn dò kỹ càng, rồi sau đó là chỉ đường cho đến cái chỗ đó. Thì Tế Hộ mới đi lần thì cũng đến được cái chỗ đó. Thì Tế Hộ đi lần hồi rồi cũng tới nơi, xong cái mới hỏi han người ta đó. thì người ta chỉ vô trong cái tịnh xá. Thì vô trong tịnh xá khi mà vấn an ngài Mahapala thì Tế Hộ mới ở đó nửa tháng, chăm lo quán xuyến những cái việc lớn nhỏ, giúp đỡ tay chân cho vị ông cậu của mình nè. Rồi sau đó mời ngài Mahapala là để cho anh ấy dẫn đi về tỉnh xá Kỳ Viên. Thế là ngài Mahapala mới nói là vậy thì hãy cọc vô cái đầu gậy để mà dẫn ngài đi. Thế là hai người mới nắm cái đầu gậy, hai người mới nắm gậy cùng nhau đi vào đi. Thì từ biệt dân làng. Thì trên cái cuộc hành trình đi đó, thì vừa mới rời khỏi làng thôi, thì nghe thấy ở trong rừng vọng ra tiếng hát của một người đàn bà. Thì nghe cái giọng của một cái phụ nữ trẻ mà cất lên như vậy đó, thì cái vị sư trẻ mới cảm thấy thích thú, rồi cái say mê tiếng hát của cái người phụ nữ này. Thì nói về năng lực và làm cho toàn thân của người nam xa xuyến mê ly, thì không có thứ âm thanh nào mãnh liệt bằng cái tiếng hát của người phụ nữ. Cho nên Đức Phật đã nhiều lần cảnh báo là phải cẩn thận và canh chừng đó, thì đừng có mà thích thú với âm thanh của phụ nữ là không có được. Thì cái vị Sa Di là chú Sa Di trẻ là nghe cái tiếng hát của cái cô gái này là chú mới cảm thấy thích thú á, chú mới buông cái đầu gậy xuống, rồi chú mới nói với lại ngài Mahapala này là xin sư cứ đứng đây chờ con đi có chút việc. Rồi thế là chú mới đi ra và làm cái chuyện mà phạm hạnh với cái cô gái này. Thì ngài Mahapala đứng đây một mình mới suy nghĩ chứ. Hồi nãy mình nghe thấy cái tiếng phụ nữ, rồi bây giờ cái chú Sa Di này bỏ đi là thôi rồi, vậy là chú này là thôi là hỏng rồi. Cái đến khi mà lát sau mà cái chú Sa Di quay lại thì chú Sa Di mới nói với ngài tiếp tục lên đường. Thế ngài mới nói chứ là ông Sa Di, hồi nãy ông mới làm chuyện tội lỗi đúng không, hỏi mấy lần cái chú Sa Di này đâu có dám trả lời, im lặng. Cái ngài mới nói chứ với một cái người mà phạm tội như ông không bao giờ ta cho nắm giữ đầu gậy của ta hết. Thế là chú Sa Di mới cảm thấy hối hận quá, mà mình đến đây cái nhiệm vụ là để đưa ngài về, bây giờ nguyện vụ đó không hoàn thành, chú đó mới hoảng sợ quá. Thế là chú vội vàng chú cởi cái bộ y ra, chú mặc lại cái bộ đồ của cư sĩ vô. Rồi chú nói là hồi xưa là chú không phải thật lòng là chú muốn làm Sa Di, chẳng qua là đi đường để cho an toàn thì chú mới là xuất gia tạm vậy thôi. Nhưng mà bây giờ giờ chú trở lại cư sĩ là người bình thường, giờ xin là được phép là đưa ngài về. Nhưng mà ngài không chịu. Ngài nói là kẻ nào đã phạm tội thì là phạm tội, cư sĩ hay Sa Di cũng vậy. Thế là Sa Di mà không giòn, không có giữ giới được thì khi mà hoàn tục thì làm sao làm việc thiện được. Thành ra là với một kẻ mà phạm giới như là cái ông Sa Di này nè, là ngài không bao giờ muốn nắm giữ đầu gậy hết. Thì chú Sa Di mới nói chứ bây giờ đường đi thì xa mà ngài thì lại bị mù, mà trong khi đó là rất là nhiều phi nhân quấy nhiễu, thì làm sao mà ngài ở đây một mình trong rừng được. Thì ngài mới nói là thôi ông khỏi lo, ta thà là ta nằm đây chết hoặc ta đi lang thang một mình có mặc tệ kệ ta, chứ chắc chắn là ta không đi chung với ông. Thế ngài mới ngâm lên cái bài kệ, đại khái nói là mắt thì bị mù, đường thì xa thanh vắng, mà rừng trong rừng hoang như vậy, nhưng mà ngài thà là ở lại đây mà chết chứ còn hơn là đi cùng với một đứa ngu. Ở đây theo cái ngu mà theo Phật giáo là cái người mà không có giữ giới và làm ác bất thiện pháp, nó gọi kẻ ngu. Nghe xong bài kệ thì cái chú Sa Di Tế Huệ này, Tế Hộ này rất là kinh hoàng và hối. Nó nói trời ơi, cái việc quấy của ta làm á, cái quả thật là nặng nề, thật là khốc liệt. Thế là chú khóc rồi xong rồi chú đi mất tiêu luôn. Thì lúc đó ở trên cái cung trời Đao Lợi thì vua trời Đế Thích đang ngự trên ngai vàng, tự nhiên cái thấy ngai vàng nóng lên. Cái vua trời Đế Thích mới nói có kẻ nào muốn cướp ngôi của ta đi kìa. Rồi thế là vua trời Đế Thích mới dùng thiên nhãn để mà quan sát thì thấy đại đức Mahapala. Thế là thấy được cái hạnh nguyện cao cả của ngài đó, thì vua trời Đế Thích mới nói là nếu mà ta mà bỏ qua mà không tiếp độ cho một người một cái tâm trong sạch như thế, đầu đầu ta phải vỡ làm bảy mảnh. Thế là vua trời Đế Thích mới hiện xuống chỗ của ngài Mahapala, thì vua trời Đế Thích mới dậm chân cho thật là mạnh vô để cho ngài Mahapala nghe được cái âm thanh đó. Thế ngài mới nói là ai đó. Vua trời Đế Thích mới nói là tôi là một cái khách lữ hành. Thế ngài Mahapala mới hỏi là ông đi đâu, thì vua trời Đế Thích mới nói là tôi đi về thành Xá Vệ. Còn ngài đi đâu? Thế ngài nói là tôi cũng đi về đó. Vua trời Đế Thích nói ô vậy thì tiện quá, hay tôi với ngài đi chung đường cho vui. Thế ngài không chịu, ngài nói là tôi mà đi chung với ông sẽ làm trở ngại phiền phức cho ông. Thì vua trời Đế Thích mới nói là bạch ngài không sao hết, tôi đi thông thả không có gì gấp hết, với lại đi với ngài thì tôi sẽ được làm thiện nghiệp để mà kiếm được phước, thì thôi xin ngài hãy cho tôi đi cùng. Cái ngài mới Mahapala mới nghĩ chứ đây thật là một người hảo tâm. Thế ngài mới nói vậy thì ông hãy cầm lấy đầu gậy của ta. Thế là vua trời Đế Thích mới vâng lời đại đức, rồi vua trời Đế Thích mới dùng thần thông thu ngắn cái quãng đường lại, cho nên mới sáng hôm sau là hai người đã về đến chùa Kỳ Viên này. Thì nghe thấy những cái âm thanh mà sáo cồng này nọ, vua trời Đế Thích mới hỏi chứ ủa sao đây là nghe cái tiếng nhạc trỗi lên. Thì vua trời Đế Thích mới nói là bạch ngài là chúng ta đã về đến thành Xá Vệ rồi. Thế ngài mới nói ủa sao lúc đi tôi đi lâu lắm mà. Cái vua trời Đế Thích nói dạ tại vì tôi biết cái lối đi tắt, thành ra là mới đi nhanh như vậy. Thì ngay lúc đó là ngài Mahapala biết ngay thì đây là một cái chư thiên hiện xuống đây giúp mình. Thì vua trời Đế Thích mới dẫn ngài đến cái cốc mà Chulapala đã xây riêng cho ngài. Sau đó vua trời Đế Thích mới hóa ra một người bạn của Chulapala, rồi mới đến trước nhà của Chulapala mà kêu lớn lên nè, Chulapala, ông có biết tin gì chưa, anh có biết tin gì chưa, là đại đức Mahapala đã về rồi đó. Nói xong là vua trời Đế Thích đi luôn. Thế là trưởng giả Chulapala mới đến tịnh xá để mà gặp ngài Mahapala. Vừa mới thấy anh bị mù là như vậy, Chulapala khóc quá trời luôn. Hôm nay thấy không, anh không có chịu nghe rồi em đã ngăn cản anh đừng có đi tu, anh không nghe rồi để anh bị như vậy á. Rồi xong rồi cái Chulapala mới về, mới lựa hai cái người hầu rồi cho họ xuất gia làm sa di để mà theo làm đệ tử để mà hầu hạ ngài Mahapala đó, chăm nom cho ngài Mahapala. Rồi mới dặn dò nó mỗi ngày mà hai sư đi bác á thì lãnh được cơm cháo vật thực thì hai sư nhớ về dâng lên cho đại đức đó. Thế là hai cái vị sa di, hai chú sa di nhỏ là vâng lời và chăm sóc rất là tốt cho ngài Mahapala. Thì một ngày kia có một nhóm chư tăng ở phương xa về chùa Kỳ Viên để ý kiến Đức Phật, thì họ mới biết là ngài Mahapala đã về rồi, cho nên ngài mới nói là thôi bây giờ mình chiều nay mình đến mình thăm đại đức Mahapala. Nhưng mà lúc mà chư tăng sắp sửa đi thì tự nhiên mưa to gió lớn quá trời luôn, cho nên họ chưa có đi được. Thế họ mới nghĩ là thôi trời tối rồi mà trời lại mưa rồi, thôi sáng mai mình sẽ đi thăm. Thế là mưa suốt đêm hôm đó. Thì ngài Mahapala do ngài rất là tinh cần, thành ra là đến khi mà mưa xong rồi đó là ngài lập tức ra đi kinh hành liền. Nhưng mà trời mưa xong á, cái mặt đất nó ướt, thế là những cái con mối nó lên đầy trên đất hết, ngài không có thấy đường, ngài dẫm chết quá trời cái đất mối đó. Đến khi mà buổi sáng ra cái chư tăng đến thăm ngài thấy mối chết đầy đất, mới nói chứ ai, mới hỏi hai cái chú sao di á, là nói ai vừa đi trên cái con đường này vậy. Thì mấy chú sao di nói là thầy tôi vừa mới đi kinh hành xong. Chư tăng nghe xong là bất mãn vô cùng, mới nói chứ cái ông này á, khi sáng mắt thì cứ nằm không chịu đi đâu, nhưng mà đến khi mà mù mắt rồi á, thì lại nghĩ là ồ tôi phải đi kinh hành, làm giết bao nhiêu sinh vật, bao nhiêu côn trùng, việc làm của ông ta là không có đứng đắn, không có lợi ích một tí nào hết. Rồi cái chư tăng mới đem cái việc này lên nói với Đức Phật. Đức Phật mới mới nói là các ông có chính mắt thấy là Đại Đức Mahabala giết chết những kiếm sanh đó hay không? Các ông có chính mắt thấy không? Thì Chư Tăng mới nói là dạ không, chúng con không có thấy. Thì Đức Phật mới nói vậy nè, các ông không thấy ông ta như thế nào thì ông ta cũng không thấy những chúng sanh kia như thế đó. Ta nói cho các ông biết là Mahabala đã đạt cái quả vị là A-la-hán rồi đó, đã chứng là A-la-hán rồi đó, không còn một ô nhiễm, không còn một lậu hoặc nào hết. Thì Chư Tăng mới ồ lên, không ngờ là ngài là đã là một vị A-la-hán rồi. Chư Tăng mới hỏi là hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì ngài Mahabala mà gọi là cái ba la mật mà quá dày đến độ mà chứng được A-la-hán luôn, thì tại sao, tại sao mà ngài lại phải cái bị cái nghiệp gì mà ngài phải chịu mù lòa như vậy? Thì Đức Phật mới kể lại cái tiền thân của Mahabala mà dẫn đến cái quả mù lòa của ngài. Thì Đức Phật nói là vào thời quá khứ, dưới triều của quốc vương Ba La Nại, thì có một cái người y sĩ mới đi khắp nơi trong xứ để mà hành nghề nuôi mạng. Thì đến khi gặp một cái phụ nữ bị đau mắt, thì cái y sĩ mới hỏi là bà bị bệnh phải không? Thì tôi có thể trị được bệnh cho bà. Thì bà trả công tiền thuốc cho tôi là bao nhiêu? Thì bà này vả đâu có tiền đâu. Nên bà mới nói là nếu như mà thầy làm cho tôi mắt sáng lại, thì tôi sẽ tình nguyện đưa con gái đến của tôi để bà làm tôi mọi cho thầy suốt đời. Y sĩ nghe thấy như vậy, thế là y sĩ mới chữa mắt cho bà này. Thì y sĩ giỏi mà, chữa là bà gần hết liền. Cái khi mắt bà sáng rõ lại thì bắt đầu bà hối quá. Bà nói trời ơi, mình lỡ mình hứa là đưa con gái mình cho ông này, ông chữa mà ông chữa láng cái là mình hết rồi, tự nhiên con gái mình phải đi làm tôi mọi suốt đời cho người ta sao được. Cái thế là đến lúc mà y sĩ đến nhà hỏi thăm bà nói chứ mắt của tôi á, hôm trước đau ít, tự nhiên bây giờ trở nặng, đau quá trời nè. Bà tính chạy làng. Cái y sĩ nghe vậy rất là tức giận, nói à, bà này muốn gạt mình để quỵt tiền đây, quỵt tiền công thuốc đây, bây giờ thì mình chẳng cần đòi tiền thù lao, cho bà mù luôn cho bà biết. Thế là ông ta bèn chế ra một cái thứ thuốc mà cực độc luôn, để đi đến nhà người phụ nữ đưa cho bà. Mới nói chứ là bây giờ bà nhỏ cái thuốc này liền đi, nhỏ để khỏi. Thế là bị ép nhỏ đó, cái bà này bà nhỏ vô mắt, nhỏ xong là mù ngay lập tức. Cứ từ từ từ từ, cái không phải ngay lập tức mà là cứ từ từ từ từ là mắt của bà không còn thấy đường nữa. Thì người thầy thuốc đó chính là ngày Mahabala hiện giờ nè. Thì Đức Phật mới nói nè, này các tỳ khưu, nghiệp ác chưa trả quả vẫn theo đuổi con của Như Lai cho đến hết kiếp này. Vì nghiệp ác luôn luôn theo đuổi kẻ làm ác, y như là bánh xe mà theo sát gót chân của con bò kéo xe vậy. Thì sau khi mà kể lại cái chuyện quá khứ, nói rõ cái nhân quả như vậy đó, thì Đức Phật mới đọc cái bài kệ nè. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Cái câu ý dẫn đầu các pháp, ý ở đây tức là cái tâm đó. Thì tâm xưa nay là Đức Phật nói bản chất của tâm đó là trong sạch, trong suốt, nhưng mà bị các pháp mới ô nhiễm xâm nhập lên, nó làm cho tâm trở nên là nhiễm ô, nhơ đục. Các pháp này là gì? Đó là cái sự tham lam, sân hận, rồi oán thù, tà kiến, tất cả những cái đó nó làm ô nhiễm tâm. Pháp nó có rất là nhiều nghĩa. Pháp nó có ví dụ như là pháp nó nghĩa là cái lời dạy của Đức Phật thì cũng gọi là pháp, hay là những cái sự vật hiện tượng thì cũng gọi là pháp, hoặc là những cái tham sân si đó cũng là các pháp. Rồi ý dẫn đầu các pháp, rồi ý làm chủ ý tạo, nghĩa là cái tâm đi trước, cái tâm đi trước rồi thì rồi rồi, rồi quyết định những cái hành động và sự những cái lời nói và cái hành động của mình. Đây. Cái câu là nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, nghĩa là khi mà cái tâm đã bị tham lam ám thù tà kiến làm cho nhơ rục rồi đó, rồi bắt đầu là miệng mới nói ra lời ác và thân làm việc ác, thì khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Thì cái tâm đó, nó sẽ tương ứng với lại cái thân, hai cái nó liên quan mật thiết với nhau. Cái tâm người đó tâm ác tâm xấu như thế nào thì cái thân người đó sẽ tương ứng với cái tâm đó, và cái quả khổ nó sẽ đi theo liền. Hành động xấu ác, tâm khởi ác là quả khổ nó đi theo liền, giống như là cái bánh xe mà nó đi theo cái con bò ấy. Cái con bò mà khi một cái con bò mà khi người ta mới cho nó kéo xe thì người ta mới đặt cái ách vào cổ nó, và con bò này nó rất là khó chịu với cái chuyện đó, nó mới chạy lồng lên để nó hy vọng là nó thoát khỏi cái ách đó. Nhưng mà nó chạy tới đâu thì cái ách nó vẫn cứ giữ trên cổ nó và cái bánh xe lăn theo nó tới đó. Con bò nó thấy vậy, nó chạy nhanh lên nữa thì cái bánh xe vẫn theo sát nó. Con bò nó mới chạy lùi lại, nó chạy lùi lại thì cái bánh xe nó đụng vào cái thịt đùi của nó làm cho nó rất là đau, không cho nó lùi lại. Mà có lùi lại thì cũng vẫn cái bánh xe cũng theo sát nó. Thành ra Đức Phật mới nói người nào mà có tâm nhơ đục mà làm ba ác hạnh luôn, là ý nghĩ ác, thân làm ác, miệng nói ác, thì Đức Phật nói cái quả khổ đang chờ người đó. Bởi vì cái quả khổ nó đi theo cái người đó, đi theo cả thân cả tâm, giống như là cái bánh xe mà đi theo sát cái con bò không thể nào thoát ra khỏi cái đó. Thì khi mà cái kệ ngôn này vừa dứt thì rất là nhiều vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán, và những cái thính chúng mà nghe đó cũng rất là nhiều người chứng vào dòng thánh sau cái bài kệ của Đức Phật.